Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 76, tôi đã từng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Lãnh Dịch nhìn cô gái xinh đẹp trong chiếc váy mang màu sắc hắn yêu thích đang vô cùng tức giận vì sự tùy tiện của Mary. Đúng là lúc đầu khi thấy hệ thống của mình nhảy ra kiểm tra người lạ, hắn đã định ngăn cản tránh làm cô bực tức, nhưng hắn thừa nhận mình cũng tò mò năng lực thực sự của cô gái bí ẩn này, vì vậy đành trơ mắt nhìn từng mảnh vỡ Mary bao bọc lấy cô. Bây giờ thì cô ấy quả là đã rất tức giận rồi. Có thể đám người X01 nhất diễm và hắn có thể thoát, nhưng những người còn lại chắc chắn số mệnh sẽ do chính tay cô gái kia kết thúc không thể nghi ngờ. Đến thân tín của hắn còn trải qua huấn luyện tàn khốc ở đảo M đến bây giờ mới đạt được thể chất cấp 7 và các năng lực khác vượt cấp 8. Ấy vậy mà cô gái kia chỉ mới 19 tuổi, quá trình lớn lên vô cùng an bình lại dễ dàng đạt được. Có thể không ai hiểu, nhưng riêng Nam Cung Lãnh Dịch lại biết cái thế giới mà linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể cô gái Diệp gia kia không đơn giản. Vì hắn biết cô không phải ở thế giới này, từng bước đi đến gần Diệp An, khi còn cách cô ba bước chân thì bất ngờ một cây gai băng nhọn hoắt lấp lánh xinh đẹp đã cắm ngay vào lồng ngực của Nam Cung Lãnh Dịch. Tốc độ nhanh đến mức Kim Ảnh và Mộc Tự cũng không nhìn thấy để mà kịp thời ngăn cản. Nam Cung Lãnh Dịch phớt lờ máu tươi đang chảy xuống đất, phất tay ngăn cản không cho ai có bất kỳ hành động gì, tiếp tục bước thêm hai bước nữa lại gần phía Diệp An. Cây gai băng không hề nhúc nhích trước sức lực của chủ nhân nó, mà chỉ có Nam Cung Lãnh Dịch đang từng bước tiếp cận Diệp An bị cây gai băng đâm đến xuyên qua lồng ngực hắn mới dừng lại. Không hề lo cô nộ khí đả thương hắn thêm nữa, Nam Cung Lãnh Dịch thấp giọng tư tính. Diệp An, ngay lúc này đây tôi không hề có ý nghĩ sẽ giam cầm hay lợi dụng cô hoặc dùng tính mạng Diệp gia uy hiếp cô. Tôi chỉ đơn giản muốn biết người mà tôi muốn cùng hợp tác phá tan Chu gia của Đông Đại Lục là người thế nào mà thôi. Diệp An vẫn giữ nguyên vẻ mặt âm trầm bất định truy vấn. Hợp tác, Nam Cung Lãnh Dịch, có phải anh quá tự tin hay không? Thở dài một hơi, hắn nhìn sâu vào đôi mắt bạc lạnh nhạt tối tăm của Diệp An. Tôi chắc chắn cô biết Chu gia, người đàn bà có mái tóc đỏ cô thấy qua ảo ảnh từ X01. Năm đang chuẩn bị tấn công Nam Đại Lục, à còn là chìa khóa giúp cô giải đáp bí ẩn cái chết của mẹ cô. Hà Vĩnh Cơ, Diệp An, thế giới này sắp lâm nguy một lần nữa, quái vật sẽ sống lại nếu à ta muốn quét sạch Nam Đại Lục. Nam Cung Lãnh Dịch không quan tâm vết thương trên ngực máu chảy nhiều ra sao, hắn thong thả ấn vào mặt đồng hồ trái, lập tức vòng tròn như sàn đấu dưới chân cả hai sụp xuống, di chuyển đến tầng hầm của biệt thự cổ Lam Dực. Tôi không quan tâm thế giới này tương lai sẽ thối nát như thế nào. Khi sàn đấu dừng lại ở một khu vườn nhân tạo, hắn đưa tay lên cắt phăng băng gai đi rồi tiến về phía bộ bàn ghế đặt sẵn ở đó, hắn tiếp lời. Cái tôi quan tâm, là công sức của tổ tiên vùng vẫy khổ sở trôi qua thời kỳ mạt thế để giúp con cháu họ tồn tại. Sắp tới lại bị phá hỏng bởi một kẻ biến thái thích ăn thịt người trong khi ả rõ ràng là con người. Nam Cung Lãnh Dịch rút gai băng ra, mày không nhăn một cái, máu chưa kịp chảy thêm thì một đạo ánh sáng như mặt trời bao quanh lỗ thủng ở ngực tiến hành chữa trị. Thấy Diệp An bất động không nhúc nhích, ánh mắt có chút ngạc nhiên, Nam Cung Lãnh Dịch vẫy tay ý mời cô ra đây ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô gái không có ý định chuyển động, hắn cười nhẹ bất đắc dĩ đi về phía cô. Diệp An liền hỏi, anh định làm gì, sao, cô định đâm tôi một lần nữa bằng băng hệ, không chờ Diệp An trả lời hắn liền gọi, Mary, tức thì cô bé hệ thống màu đỏ cam lúc nãy xuất hiện, chậm rãi vỡ thành từng mảnh rồi bao bọc lấy cơ thể hắn. Nhận dạng cơ thể chủ nhân Nam Cung Lãnh Dịch, 29 tuổi 8 tháng, con trai cả trong Nam Cung gia tộc, bắt đầu quá trình quét phân giải cấu trúc hình thể, cao 1m84, nặng 75kg, trí thông minh đến bậc 10, thể chất đến bậc 9, tốc độ phục hồi chữa trị đến bậc 8, lượng độc tố cặn bã tế bào không phát hiện. 12 kinh mạch chính đã được nới rộng tối đa, 24 huyệt đạo được đả thông, đã trải qua cải tạo cơ thể từ động vật biến dị. Vết thương từ băng hệ cách vị trí trái tim 3cm đang phục hồi, không có di chứng, có để lại nội thương do hàn khí cần an dưỡng trong một tuần. Bắt đầu quá trình quét dị năng, tinh thần hệ đã biến dị, cấp 7 đỉnh phong, thiếu 5 khỏa tinh hạch cấp 7 để đột phá cấp 8. Hỏa hệ đã biến dị, cấp 7 trung kỳ, thiếu 28 khỏa tinh hạch cấp 7 và 3 khỏa tinh hạch cấp 8 để đột phá cấp 8. Quang hệ, cấp 6 đỉnh phong, thiếu 13 khỏa tinh hạch cấp 6 và 9 khỏa tinh hạch cấp 7 để đột phá cấp 7. Không gian hệ, cấp 7 đỉnh phong, thiếu 6 khỏa tinh hạch cấp 7 và 1 khỏa tinh hạch cấp 8 để đột phá cấp 8. Bắt đầu quá trình quét kỹ năng chiến đấu, cận chiến vượt bậc 10, đánh tầm xa vượt bậc 10, tự vệ vượt bậc 8, tốc độ vượt bậc 10, độ chính xác chiến thuật vượt bậc 10, tỷ lệ tử vong đấu sinh từ 9. hoàn tất quá trình quét. Diệp An im lặng nghe thông số kỹ năng từ cơ thể Nam Cung Lãnh Dịch không khỏi ngạc nhiên. Hắn là đang ngửa bài với cô sao? Nam Cung Lãnh Dịch như biết được suy nghĩ của Diệp An, một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt có biến hóa của cô trả lời. Tôi không biết vì sao nhất định phải hóa giải hiểu lầm với cô. Nhưng nếu cô căm ghét bất kỳ thứ gì của Lam Dực tôi sẽ không cảm thấy thoải mái. Và tôi cũng không biết vì sao cần cô đứng về phía tôi cùng tiêu diệt Chu gia. Chỉ cần nơi đó biến mất vĩnh viễn, kẻ nào lên nắm quyền tôi không hề quan tâm. Diệp An, tôi không phải kẻ máu lạnh bàng quang nhìn dân tộc của mình suy tàn. Cách chương.